Ngôi sao sáng nhất, chương 21, phòng tập Emblem Make, góc truyện audio.com. Ngày hôm qua bài tập nặng hơn bình thường gấp nhiều lần. Nhưng bằng một cách nào đó, sau khi uống thuốc tăng thể lực vào, cô đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ khó khăn tưởng chừng không tưởng. Độ đồng hóa giữa hư nghĩ và thực tế không phải là 100. Cần phải có một vài lần tập luyện và biểu diễn để đồng hóa. Hiện tại ở thực tế cô đã có phòng tập của Brand. Amu dự tính học xong sẽ đến đó luyện tập lần nữa. Vác xác dậy đi học, hôm nay ông anh cô cũng có việc đi lên học viện để chuẩn bị cho các hoạt động mới của Brand. Chỉ nhìn thấy mặt ổng đang nhai sandwich vội chạy ra khỏi cửa thôi. Thật là, còn chẳng đợi cô nữa. Ngồi vào trong lớp, hôm nay Yumi không tới sớm như hôm qua. Chắc là do cày mấy bộ phim mới ra do Gravity Melody thành viên đóng quá. Con nhỏ này tuyệt đối là fan cuồng của bọn họ. Mãi cho tới giờ vào lớp, cô mới nhìn thấy con bạn thân của mình tiến tới với khuôn mặt ngái ngủ. Quả nhiên là thức khuya cày phim mà yo. Yumi, ngày hôm qua cày đến mấy giờ? Hôm qua tớ cày tới tận 1 giờ đêm mới ngủ. Thậm chí tớ còn tính thức trắng đêm nhưng vì ba mình phát hiện cấm tiệt tớ mới bỏ xuống đó. Hề vậy nói cách khác nhờ ba cậu mà giờ cậu còn lên nổi lớp sao? A ha ha ha, tiếp tục buổi nói chuyện trong giờ học. Hôm nay cô không thấy nhóm mấy đứa Ryuto. Chắc là có việc gì đó. Bọn họ cũng cần rèn luyện làm idol. Việc học bình thường không quá quan trọng với bọn họ. Vì học viện idol không đòi hỏi cao về điểm số khoa bình thường. Mấy người bọn họ chỉ cần học tập sao cho tốt nghiệp là được rồi. Còn việc còn lại chỉ đơn giản là thể hiện tài năng vào các học viện lớn đào tạo thần tượng. Nè, Amu, cậu có biết không, hôm mà cậu về sớm vì đau bụng à, có một cô gái đáng yêu khác được lên sân biểu diễn. Hơn nữa còn làm được một emblem make đấy. Một cô gái làm được emblem make trên cùng sân khấu với Megumi-chan. Tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng cô cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Chết tiệt, người đó chính là cô đó. Đừng có tâng bốc bản thân cô lên nữa. Cô ngại đấy, đúng vậy, hơn nữa có một thông tin còn quan trọng hơn. Nghe nói cô ấy sẽ đại diện cho Sexy Roman Brand, một brand nổi tiếng với phong cách quyến rũ và quý phái. Tuy nhiên bọn họ có tiêu chuẩn lựa chọn rất cao, nếu mà đã được lựa chọn chắc chắn là những idol đáng quan tâm đấy. Vậy sao, trời ơi, thông tin lan ra nhanh vậy, mới ngày hôm qua bọn cô mới bàn bạc về vụ debut mà ngày hôm nay đã có người mò ra việc này rồi sao? Đúng vậy, hơn nữa 2 tuần sau cô ấy còn có một buổi debut dưới tư cách là idol của Sexy Roman tại sân khấu lớn. Quảng trường Kabuesi, nơi đó rất rộng lớn, muốn vào cần phải có vé đấy. Mình đã săn vé từ hôm qua rồi nhưng không chắc có kiếm nổi không. Thở dài ra một hơi, xem ra việc cô ấy mất ngủ một phần là săn vé phần debut của cô sao. Cảm ơn cậu nha Yumi, nhưng đừng có làm gì quá lố là được, cái này thì chắc không sao đâu. Ba mình cũng làm trong công ty thần tượng. 2 vé ở quảng trường Kabuesi chắc ba tớ có khả năng làm được. Để mình nhờ ổng thử xem. Tuyệt vời Amu, cậu ít đi coi thần tượng như vậy xin bố cậu một phát. Kiểu gì ổng cũng cật lực kiếm vé cho chúng ta. Ha ha ha, gì mà ít coi chứ. Buổi nói chuyện chấm dứt vào tiết cuối cùng của giáo viên chủ nhiệm. Bọn họ ra về nhưng vì bản thân cô có việc, cô đành phải tạm biệt Yumi mà đi một hướng khác. Tạm biệt nhé, nhớ vụ vé đi xem biểu diễn nha. Đến chết cô bạn của cô vẫn không quên được chiếc vé. Không nghĩ tới bản thân đã để lại dấu ấn lớn đến như vậy đấy. Tháo bớt cái áo khoác của mình đi. Phần sơ mi trắng của học viện khá giống với đồ mặc bình thường. Chỉnh lại mái tóc và tháo bớt cặp kính ra. Cô chui vào một khu vực công viên gần đấy. Gọi cho số của Vivia, chị Vivia đấy phải không? Tiết học của em ở trên trường đã kết thúc rồi. Không biết giờ chị có rảnh không? Em muốn đi tham quan khu luyện tập của Brand. Để cho em còn nhớ đường lần sau tiến tới Hime-chan sao? Giờ em đang ở đâu? Cả ngày hôm qua em không gọi chị nên giờ chị đang rất là rảnh đây. Mau mau để chị đến đón em vô phòng tập. Giọng nói của Vivia lập tức đáp trả. Cô ấy có vẻ rất hưng phấn. Theo lời của giám đốc thì đây là lần đầu tiên mà cô ấy làm thư ký và producer cho một idol đấy. Vivia đã từng là một fan hâm mộ điên cuồng của các thần tượng. Giờ được dấn chân vào ngành nghề này, Âu cũng là một lý do. Nói cho producer biết về vị trí của mình, cô nhanh chóng được chở bằng một chiếc xe ô tô màu đen. Đây hẳn là xe làm việc của công ty. Thật là người lớn đến trước một phòng luyện tập rất là rộng lớn. Phía trên có ghi dòng chữ và nhãn hiệu của Sexy Roman. Amu phải trợn mắt lên ngạc nhiên vì mức độ khoa trương của brand này. Có một số cô gái xinh đẹp, còn có những anh chàng rất là quyến rũ nữa. Bọn họ có độ tuổi cao hơn cô một chút, được dẫn bởi một vài người giống như Vivia. Hẳn cũng là idol, nhưng chưa nổi tiếng lắm vì cô chưa từng biết về bọn họ cũng như Yumi. Người hiện tại đang là mew cho brand này chính là Himoeran. Một thần tượng top idol nổi tiếng trên thế giới. Còn một số idol khác khá nổi tiếng nhưng xin lỗi. Cô hiện tại vẫn chưa xâm nhập vào giới này quá sâu nên cô còn không biết. Đến rồi đấy, chúng ta cùng vào thôi tự nhiên và thoải mái trước ánh nhìn của nhiều người. Amu ăn mặc trưởng thành và quyến rũ hấp dẫn tầm mắt của người khác. Nhưng không một ai thật sự dám bắt chuyện, cho tới khi hai người bước vào khu vực tập luyện, mới có một vài người thì thầm bàn tán cái gì đó. Đây là phòng tập Emblem Make, phòng tập vũ đạo thì ở bên kia, nhưng cái để khiến cho khán giả hưng phấn nhất chính là Emblem nên ở đây bọn chị xây dựng nó to hết mức có thể và thuận lợi cho các thành viên công ty. Hề vậy sao, kia là bục bật nhảy để tạo dáng emblem đi. Đúng rồi đấy, nhìn toàn bộ căn phòng được trang bị đủ các loại thiết bị. Thật là tốt, cô cũng đang muốn luyện tập một chút, mặc dù khu vực này hơi công cộng và bị nhiều người nhìn. Nhưng là idol cô làm sao có thể ngại mấy thứ này. Cách chương.